Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giữa hè sắp qua rồi. Khi nào thì tấm màn giữa bọn họ mới được kéo ra? Nhưng cô không biết, công tước Andre có một trái tim sắt đá. Đến khi trời sáng, cô ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, ôm đầu gối. Phim đã kết thúc, chỗ ngồi bên cạnh trống không? Chỉ còn lại chiếc lông của con quạc tên Andre. Nhưng chẳng bao lâu nữa, quán rượu nhỏ lại trở nên náo nhiệt. Khách khứa đến, mặt trời mọc, thời gian yên tĩnh sau sự náo nhiệt rất ngắn ngủi. Mùa hè sắp kết thúc, thung lũng hoàng hôn với vị trí địa lý đặc biệt sau vài trận mưa bắt đầu giảm nhiệt độ, mang đến một trận cúm dữ dội. Quán rượu nhỏ có lượng người qua lại lớn. Rất nhanh chóng tất cả đều bị nhiễm bệnh. Tất nhiên, trừ Adeline, người không phải là người sống. Em họ phát hiện mình bắt đầu ho, lập tức gọi điện cho bố mẹ xin nghỉ học. Cuộc sống học cấp 2 năng động, hoàn toàn không giống bị cảm. Chu Trúc Trúc nghi ngờ kéo cô bé lại sờ. Đầu nóng đến mức có thể chiên trứng. Người giúp việc cũng xin nghỉ. Chu Trúc Trúc bèn treo biển đóng cửa. Cô lôi thuốc hạ sốt và thuốc cảm ra, chỉ huy Adeline nấu nước gừng, rồi lại bắt đầu gọi điện cho bố mẹ của Chu Dai Dai. Đợi em họ ngủ, Chu Trúc Trúc choáng váng ngồi xuống, phát hiện hình như mình cũng bị sốt. Cô nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra phải uống thuốc. Một ngày tốt lành nhưng cô không còn sức để vào bếp lấy nước nóng. Đầu óc choáng váng, quấn chăn rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, mọi thứ hỗn độn, cửa sổ không đóng, Mary chạy ra ngoài bị lạc. Em họ ở trên lầu sốt cao, não bị cháy, thi đại học được 20 điểm. Adeline cầm D, A, O chạy ra ngoài, sốt cao ngất xỉu trước cửa bệnh viện. Lên bản tin xã hội, người trưởng thành là như vậy. Trên có già, dưới có nhỏ. Chủ gia đình Chu Trúc Trúc nhanh chóng tỉnh giấc. Trời đang mưa, cửa sổ của quán rượu nhỏ vẫn chưa đóng. Gió lạnh thổi vào vù vù. Chu Trúc Trúc muốn bò dậy đóng cửa sổ, nhưng cánh cửa lớn của quán rượu đột nhiên mở ra. Cô nhìn thấy bộ xương bị ướt sũng. Cô ngây người nhìn hắn. Cô cứ tưởng cả đời này hắn sẽ không bao giờ bước ra từ phía sau tấm màn. Công tước Andre có trái tim sắt đá. Hắn chỉ ngồi bên cạnh rồng nhỏ xui xẻo để linh hồn cô không bị hút mất. Hắn kiên định với những gì mình đã quyết định. Nhưng ho, sốt, vào thời đại của họ là những triệu chứng C, H, E, T người. Vô số người C, H, E, T vì bệnh dịch hạch hoặc lao phổi. Những bộ xương nhỏ nói rằng quán rượu nhỏ đã đóng cửa. Mọi người trong quán rượu nhỏ đều bị bệnh. Bộ xương bèn sải bước đi về phía quán rượu nhỏ, lo lắng đến mức nhảy lên mái nhà. Giữa cơn mưa tầm tã, xuất hiện ở cửa quán rượu nhỏ. Hắn chủ động kéo tấm màn ra. Mặc dù vận xui mơ hồ bắt đầu quấn quanh đầu hắn ngay khi bước ra khỏi tấm màn, mặc dù linh cảm rằng mình sẽ gặp xui xẻo triền miên kể từ đó, hắn vẫn sải bước về phía vận xui của mình. Không khác gì so với mọi đêm trước, chỉ là tấm màn đã được kéo ra, cửa sổ được đóng lại, đèn trong quán rượu nhỏ sáng lên. Cô nhờ hắn lên lầu xem em họ đã hết sốt chưa. Bộ xương vội vã đến dừng lại một lát, rồi lại nghe thấy cô hỏi Mary và Andre đã được cho ăn chưa. Đêm mưa gió này, Chu Trúc Trúc cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt sáng long lanh vì sốt. Hắn đưa gậy văn minh ra, chọc cô trở lại ghế sofa. Chiếc chăn bay vào lòng cô. Trước khi lên lầu, hắn bình tĩnh hỏi, mẹ rồng ác của cô chưa dạy cô phải tự chăm sóc bản thân như thế nào sao? Cô ngẩn người, bộ xương đã biến mất trong cơn giận. Thực sự là chưa, Chu Trúc Trúc từ nhỏ đã được bố mẹ dạy phải tự lập. Thực ra là do họ bận rộn công việc không có thời gian quan tê, em đến cô. Cô đã sớm học được cách tự xử lý những việc này. cứ thế mơ hồ lớn lên. Lớn rồi mới biết được nhiều kiến thức thông thường. Thường xuyên kinh ngạc vì mình vẫn sống sót. Cô ngây người quấn chăn suy nghĩ một hồi. Vừa định thuận tay bưng ly nước lạnh lên uống một ngụm thì tay đã bị bông hồng bay tới đánh lệch. Cô rụt tay lại một cách lúng túng. À đúng rồi, không được uống nước lạnh. Hắn nhét cô vào ghế sofa. Hỏi cô, mẹ rồng ác có dạy cô cách chữa bệnh không? Phóng huyết, châm cứu. Thực ra, công tước bộ xương định tìm một bác sĩ đến. Nhưng các bác sĩ xương khô dưới trướng hắn chỉ biết cách cắt cụt chi. Phóng huyết, còn hắn thì không rõ loài người chữa bệnh như thế nào sau khi ngủ lâu như vậy. Cách chương.